Thôn Thiên, chương 218, Đỗ Tiên, góc truyện audio.com, Phú Quý nghe xong, vỗ tay cười nói, được được các ngươi ai lợi hại, đó là tiên nhân. Trần Huyền Quang ba người nhìn nhau cười, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra dễ dàng, đối với Dương Lăng rất khinh thường. Bọn họ xem ra, Dương Lăng chỉ là một người tu sĩ vừa kết thành kim đan, cư nhiên dám theo chân bọn họ tranh đấu, quả thực không biết sống chết. Như vậy, mời, Lỗ Huyền Phong đưa tay ra bên ngoài. Ha ha, náo nhiệt như thế, lão phu cũng tham gia vào một chút a. Theo sau tiếng cười, một vị râu tóc bạc trắng, lão giả già nhưng vẫn tráng kiện xuất hiện trong gian phòng. Lão giả này vừa hiện thân, Dương Lăng bốn người đều lấy làm kinh hãi, người này tu vi trên xa bọn họ, làm cho nhìn không thấu. Ngươi là ai? Trần Huyền Quang lạnh lùng hỏi, chúng ta là người Thái Huyền Môn, các hạ lẽ nào muốn nhúng tay? Lão giả ha ha cười to, không phải nhúng tay, mà là tham gia. Các ngươi không phải muốn so với nhau ai lợi hại hơn sao? Đánh đánh giết giết quá buồn chán, lão phu có biện pháp này. Dương Lăng đứng lên, hơi ôm quyền, cười hỏi. Vãn bối là Bồ Đề, xin chào tiền bối. Xin hỏi tiền bối tu luyện ở tiên sơn nào? Lão giả liếc mắt quét Dương Lăng, hi hi cười. Lão phu địa phương tu luyện vô cùng hẻo lánh, các ngươi những tiểu bối này sợ rằng không nghe nói qua. Sau đó hai tay ôm một cái, Phú Quý bỗng nhiên tới trong lòng lão giả rồi, lão ôm gọn hắn. Hảo thủ đoạn, vô hình vô tướng, ngươi chẳng lẽ là tu sĩ vô tướng tông? Trần Huyền Quang ba người sắc mặt trầm xuống, âm trầm đặt câu hỏi. Lão giả khinh thường mà nói, vô tướng tông tính là cái rắm gì? Dứt lời, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện ba con xúc sắc là màu trắng, mỗi một con đều thập phần ngưng trọng. Đổ tiên, Lỗ Huyền Phong thất thanh nói, khó được tiểu bối các ngươi biết danh đầu lão phu, mới vừa rồi ta ngẫu nhiên đi ngang qua, nghe nói các ngươi muốn một lần coi ai lợi hại. Cho nên ta cho các ngươi một cái kiến nghị, muốn so với ai khác lợi hại hơn, hay nhất là trên chiếu bạc so tài. Mới vừa rồi, lão phu khai trương một sòng bạc mới, bốn vị không bằng qua đó ngồi một chút. Dương Lăng tâm đầu chấn động, nguyên lai hắn là trong tán tu, một trong thất đại tiên tôn đồ tiên, hắn thế nào tới đây? Lẽ nào cũng muốn thu đồ để, đồ tiên tiền bối mời, chúng ta sao dám không đáp ứng? Trần Huyền Quang ba người sử một cái ánh mắt cư nhiên biểu thị nguyện ý đi tới. Dương Lăng thầm nghĩ, lão quái vật này xuất hiện, muốn không đáp ứng cũng không được, tùy cơ ứng biến. Vì vậy cũng cười nói, đồ tiên đứng ra, vãn bối tự nhiên tuân mệnh. Đổ tiên gật đầu tại cái mông Phú Quý phát một cái. Tiểu gia hỏa, người có đi không? Phú Quý bị đổ tiên ôm, cảm giác quanh thân ấm áp rào rạt rất thoải mái, cười nói. Tốt, ta đi xem bọn hắn ai lợi hại. Được, chúng ta đi. Đổ tiên vung tay áo, một đạo bạch quang chợt lóe, trong gian phòng mọi người cũng không thấy. Dương Lăng cảm giác thân thể căng thẳng, thấy rõ cảnh vật trước mặt mọi người đã ở trong điện phủ thật lớn rồi. Đỉnh điện cực cao, mấy nghìn căn ngọc trụ thật lớn chống đỡ, rất to hùng vĩ. Tiền bối tiểu na di thuật huyền diệu không gì sánh được, chúng ta cảm giác bội phục sâu sắc. Trần Huyền Quang cười nói. Đồ tiên nói, nơi đây là phẩm đồ điện của lão phu. Dương Lăng nhìn về phía trước chỉ thấy trong điện bày ra hơn 10 chiếu bạc. Chiếu bạc là bạch ngọc điêu khắc mà thành, mỗi chương trước bàn đều ngồi mấy người. Góc truyện audio.com, đang hết sức chăm chú mà đánh bạc. Người tu chân đồng dạng có thể đánh bạc, hơn nữa người tu tiên đánh bạc thủ đoạn cùng con người đại đồng tiểu dị. Người tu chân đổ cuộc đồng dạng phải bằng thủ đoạn, vận khí. Bốn vị, mời, lão phu làm công chính nhân cho các ngươi. Đổ tiên ha ha cười, trước mắt mọi người bỗng nhiên hé ra một bàn. Những tu sĩ tham đổ này, có không ít người hướng Dương Lăng mấy người nhìn qua. Dương Lăng tâm tư thay đổi thật nhanh, cung kính hỏi. Đổ tiên tiền bối, chẳng biết đổ pháp làm sao. Người đã không biết môn đổ cuộc nào, vậy do lão phu quyết định. Bấm tay bắn ra lưỡng đạo thanh quang này rơi vào trên chiếu bạc cư nhiên là hai cái người giấy một tấc lớn bằng ngón tay người, hơn nữa chỉ là giấy phổ thông hoàng chỉ, hồng chỉ cắt thành người giấy, mặt trên không có chút pháp lực ba động nào. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người giấy song song đứng thẳng đứng lên, người một quyền ta một cước mà tranh đấu tưng bừng, động tác lưu sướng, nhất chiêu nhất thức có bài bản hẳn hoi. Dương Lăng mấy người vừa nhìn, liền minh bạch ý tứ đổ tiên. Mà Phú Quý thì nhìn rất thú vị, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Loại ngoạn pháp này gọi là đấu chỉ nhân, lấy thần ngự vật đúng là kỹ xảo. Đồ tiên cười tủm tỉm mà quan sát Dương Lăng mấy người thản nhiên mà giới thiệu ngoạn pháp. Được ta trước, Kim Huyền Bạch đi ra. Vì hắn nghĩ đến nguyên thần một gã đạo quân tất nhiên so với nguyên thần một gã kim đan tu sĩ cường đại hơn rất nhiều lần, hắn nhất định sẽ thắng không thể nghi ngờ. Dương Lăng nghĩ thầm, nhiều lần trải qua gian khổ ta rốt cục luyện thần thành đan. Ta luyện thành nguyên thần này cùng nguyên thần đạo quân so sánh với, chẳng biết mạnh hay yếu hơn. Được vậy so một hồi, quay đầu đối Phú Quý cười nói. Phú Quý, ngươi muốn xem rõ ràng, ta là thế nào để thắng. Phú Quý nhếch miệng cười. Tốt, Kim Huyền Bạch vẻ mặt đầy khinh thị, hai mắt lim dim, Hồng Chỉ Nhân bỗng nhiên đứng thẳng lên. Hồng Chỉ tựa hồ biến thành thiết thân đứng thẳng tắp rất trầm ổn. Dương Lăng cũng đem nguyên thần tác dụng lên Trương Hoàng Chỉ Nhân, mọi người chợt nghe hô một thanh âm vang lên, Hoàng Chỉ Nhân bỗng nhiên đứng lên. Bởi Hoàng Chỉ Nhân động tác quá nhanh, cắt nát khí lưu, phát ra tiếng vang. Trong quá trình đấu chỉ nhân tan vỡ trước phương đó sẽ thua. Đổ Tiên cười nói, bất quá nếu là một hồi đánh cuộc thì phải có điểm chút tiền. Dương Lăng cười, từ trong kim quang nhiếp ra kinh thiên thương, nói. Đây là kinh thiên thương, đạo khí. Kim Huyền Bạch hai mắt híp lại, từ trong bách bảo nang xuất ra một thanh kiếm, trầm giọng nói. Long Nha kiếm, đạo khí. Miễn cưỡng có thể, khả dĩ bắt đầu rồi. Đổ Tiên cười nói, hưu, Hồng Chỉ Nhân bỗng nhiên di chuyển, bỗng nhiên bay lên trời, hướng Hoàng Chỉ Nhân hung hăng giết qua. Dương Lăng Hoàng Chỉ Nhân ổn lập như núi, vẫn không nhúc nhích thẳng đến khi Hồng Chỉ Nhân tới gần, lúc này mới song trường vờn quanh tả khiên hữu dẫn, thoáng cái đem Hồng Chỉ Nhân dắt qua. Một chiêu này, là đại khiên dẫn thuật lại do chỉ nhân này thi triển ra, dĩ nhiên cũng rất thuận lợi. Tốt, đánh đánh đánh, Phú Quý huy vũ hai nắm tay, cấp trợ uy cho song phương. Hành, Kim Huyền Bạch cười nhạt bắt đầu khống chế Hồng Chỉ Nhân du đấu. Lúc hai chỉ nhân tranh đấu, Trần Huyền Quang đối với Lỗ Huyền Phong truyền âm nói. Đổ Tiên đứng ra, rốt cuộc có cái mục đích gì, lẽ nào hắn? Cốc truyện audio.com, cũng biết thân phận tiểu gia hỏa này, cũng không biết cũng không chính xác hắn nổi lên tâm trí thu đồ để. Trong tán tu bảy đại tiên tôn, không có người nào dễ chọc chúng ta xem chút nữa đã rồi tính. Hai chỉ nhân đấu đến nửa ngày ai cũng không thể chinh phục ai, mà Dương Lăng lúc này mới minh bạch chỉ nhân có thể thừa thụ lực lượng có hạn không thể toàn lực vận chuyển. Nói cách khác chỉ nhân sẽ tự chủ tổn hại chẳng khác nào thua đánh cuộc. Nói vậy, muốn tại trong đấu chỉ nhân thắng lợi chỉ có thể bằng vào chiêu thức tinh diệu mà không phải nguyên thần cường đại. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Lăng trong lòng vui vẻ, lúc kết thành kim đan, đồng dạng cũng lĩnh ngộ tiểu bộ phân chân võ tâm ấn, đối với vũ kỹ cảnh giới, viễn siêu hơn Kim Huyền Bạch. Tuy rằng là tiểu chỉ nhân, nhưng trong nhất chiêu nhất thức đều ẩn chứa thật lớn lực lượng đánh cho khí lưu phác phác vang lên. Ti, rốt cục khi đấu được hơn 20 chiêu, Hoàng Chỉ Nhân hốt nhiên thi triển tuyệt chiêu, một chưởng đem Hồng Chỉ Nhân chém thành hai nửa. Kim Huyền Bạch sắc mặt nhất thời xanh tái, gắt gao nhìn thẳng Dương Lăng. Dương Lăng ha hả cười, đa tạ, tiện tay thu luôn Long Nha kiếm. Đổ Tiên gật đầu, chỉ thị đấu chỉ nhân còn nhìn không ra ai là lợi hại. Vỗ vỗ tay, một gã diêm dúa nữ tử lẳng lơ dịu dàng đi tới, bưng một cái khay, trên có một bầu rượu và hai chén rượu. Trần Huyền Quang đi tới trước nhất hỏi, tiền bối, một ván này đánh cuộc gì? Đổ Mệnh, Đổ Tiên cười nói, cách chương.